Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 282, đường môn 16. 23, trời nắng mưa, hơn nữa hạ như vậy đại. Mộ Dung Ngôn sắc mặt lập tức hết sức khó coi, vốn muốn cùng Vĩnh Nhạc Bang cá chết lưới rách đường môn đám người. Thấy này đều là sĩ khí đại chiến, một lần nữa lui về giữ vững tiền thính cửa chính, bàn mở ra cửa sổ cũng đều lập tức đóng lại. Hệ thống rất nhanh bổ sung gió lớn cùng mây đen giăng kín, làm Vĩnh Nhạc Bang đám người hoàn toàn choáng váng. Các bang chúng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Ngôn, chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Lạc Phi bên người Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên thì đều vui vẻ ra mặt, nhỏ giọng khen Lạc Phi có biện pháp, bị này đột nhiên rơi xuống mưa to hoàn toàn xáo trộn kế hoạch Mộ Dung Ngôn. Đứng tại chỗ mặt bên trên âm tình bất định, đột nhiên, hắn nhìn về phía Tiêu Giao Tử nói, Tiêu Giao trưởng môn, việc này vốn không tất quý phái ra tay, nhưng người cũng nhìn thấy, đã cùng đường môn kết hạ thâm cừu, nếu không thể mau chóng giải quyết bọn họ, đối với ta ngươi hai bên đều là hậu hoạn vô cùng. Tốt a, Tiêu Giao Tử thở dài nói, nếu như thế, liền chỉ có cường công. Dứt lời, hắn nhìn về phía Lạc Phi ba người, Tiêu Giao phái đệ tử nghe lệnh, lập tức trợ Vĩnh Nhạc Bang tấn công vào tiền thính, hết thảy đường môn người quân giết chết bất luận tội. Tuân mệnh, Tiêu Giao phái mặt khác môn nhân cùng đại thanh đáp ứng. Thế nhưng là Lạc Phi vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, mà hắn bất động, Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên tự nhiên cũng sẽ không động. Ta xem Tiêu Giao phái trên thực tế đã đổi trưởng môn. Mộ Dung Ngôn cười lạnh đối với Tiêu Giao Tử nói, ngươi đồ đệ này vì một nữ tử, dám không nghe sư phụ, nay muốn tại ta Vĩnh Nhạc Bang, đã sớm chém thành muôn mảnh. Phi Nhi, việc đã đến nước này, đừng có chấp mê bất ngộ. Tiêu Giao Tử khí đến dâu đều vểnh lên lên, tức giận thúc giục Lạc Phi. Lúc này ở tiền thính bên trong, Lạc Phi đưa Đường Thạch Lưu Hồng Anh Vũ vẫn như cũ nhu thuận đứng tại nàng trên vai. Bởi vì Lạc Phi cho Hồng Anh Vũ hạ đạt nhiệm vụ là tại triệu hồi phía trước đối với Đường Thạch Lưu, một tấc cũng không rời. Cho nên khi đường môn hoảng hốt lui vào tiền thính lúc, Hồng Anh Vũ cũng chưa trở lại Lạc Phi bên người, trái lại đi theo Đường Thạch Lưu bay vào tiền thính. Không nghĩ tới hắn sẽ vì ta làm được loại tình trạng này. Đường Thạch Lưu tại trong sảnh nghe bên ngoài lời nói, cảm động khóe mắt ẩm ướt. Nàng lần đầu tiên ước Lạc Phi đơn độc ăn cơm, đối với hắn nói ái muội nói thật là muốn mượn này dẫn dụ Lạc Phi vào Vũ Tự Đường. Toàn tính cùng Ưng Lục trước đó nói tới không sai biệt lắm. Một mặt muốn để Lạc Phi vì đường môn xuất lực, một mặt cũng thật sự có đem này lưu tại đường môn, làm Tiêu Giao phái khó sinh hai lòng con tin chi ý. Nhưng lần thứ hai tại Dược Sơn bên trên, Lạc Phi tại biết rõ có thể lựa chọn tự vệ tình huống hạ, lại chủ động hướng Ưng Lục khởi xướng khiêu chiến, không tiếc chịu đựng được tội Vĩnh Nhạc Bang hậu quả. Bốn kiếm bên trong chém tổn thương Ưng Lục chân trái, một người theo trùng vây trung tướng nàng cứu ra. Từ xưa anh hùng cứu mỹ nhân chuyện, nếu như thất bại liền cái gì cũng đừng nói, chỉ khi nào thành công. Do nam nhân càng cảm tính nữ nhân, có rất ít không phải không thường cảm động, thậm chí lấy thân báo đáp. Trước đó Đường Nhị Gia đối với Đường Thạch Lưu nói Tiêu Giao phái rất có thể ám thông Vĩnh Nhạc Bang chuyện, Đường Thạch Lưu cũng nguyện ý không tin là thật, ít nhất không tin Lạc Phi là hiểu rõ tình hình. Nàng vẫn cảm thấy dù là Tiêu Giao Tử cùng Vĩnh Nhạc Bang có ám thông, Lạc Phi cũng khẳng định là không rõ tình hình, nếu không căn bản không cần phải tại Dược Sơn thượng cứu nàng xuống tới. Hiện tại Lạc Phi rõ ràng tại bởi vì nàng chống lại sư mệnh, lại có thể nào không cho nàng triệt để khuynh tâm, hoàn toàn yêu cái này nam nhân. Lạc Phi, ngươi nghe cho ta, từng mắt thấy nhị thúc khó có thể còn sống Đường Thạch Lưu. Tại nhiều loại tình cảm xung kích phía dưới, bỗng nhiên dùng lớn nhất thanh âm với bên ngoài hô, ta Đường Thạch Lưu kiếp này không phải ngươi không gả, nếu làm trái này thế, nhân thần chung diệt. Đây là Lạc Phi lần đầu tiên lọt vào như thế, kịch liệt, thổ lộ. Dù là cũng không tại trong hiện thực, dù là hắn biết rõ, dù cho chính mình tiếp nhận, đây hết thảy cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một đạo bạch quang. Lúc này Lạc Phi vẫn còn có chút bị xúc động, có lẽ này giống như rất nhiều diễn viên bởi vì hy sinh tình đồng dạng đi. Hết sức làm cho chính mình trở lại bình tĩnh cảm xúc Lạc Phi. Tay phải cầm kiếm hướng phía dưới, tay trái nhẹ khoác lên phía trên đối với Tiêu Dao Tử hơi thi cái lễ. Thỉnh sư phụ tha thứ ta, giúp Vĩnh Nhạc Bang đi đối phó Đường Môn. Phi Nhi thực khó tòng mệnh. Chẳng lẽ vi sư đối với ngươi vài chục năm bồi dưỡng tri ân, lại so ra kém một cái mới quen mấy ngày nữ tử? Tiêu Dao Tử rất rõ ràng là thật thương tâm. Loại này cực kỳ thương tâm, thậm chí áp quá thân là sư phụ bị ngỗ nghịch phẫn nộ. Xem ra, tại đối phó Đường Môn trước đó, ta có cần phải trước giúp Tiêu Dao huynh thanh lý môn hộ. Mộ Dung Ngôn thấy thế, liền cười lạnh hướng Lạc Phi đi tới. Trước đó bị Lạc Phi chém tổn thương vai trái tại trải qua băng bó về sau, thoạt nhìn đã không có ngại hắn võ công thi triển. Ta Tiêu Dao phái môn bên trong chuyện, không cần dùng người ngoài hỗ trợ. Tiêu Dao Tử lại là mãnh dùng khinh công vọt tới giữa hai người, trên tay làm ra ngăn lại Mộ Dung Ngôn tiếp tục hướng phía trước động tác. Tốt, Mộ Dung Ngôn lui về sau một bước. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đồ đệ này hiện tại sợ đã thanh xuất Vu Lam. Ngươi muốn thanh lý môn hộ sợ không có đơn giản như vậy. Mà Long Ngạo Thiên thấy Tiêu Dao Tử muốn đối Lạc Phi bất lợi, lại là lập tức cùng Lạc Phi thành cái góc đứng thẳng. Bày ra Tiêu Dao Tử nếu công kích Lạc Phi thì sẽ lập tức tiến lên viện hộ tư thế. Tiểu Long ngươi cũng đi theo hắn cùng nhau cùng vi sư đối nghịch. Mặc dù bình thường sớm rõ ràng này sư huynh muội ba người quan hệ rất thân cận, nhưng Tiêu Dao Tử thoạt nhìn hiển nhiên vẫn không muốn từ bỏ hy vọng cuối cùng. Khẽ run hai tay, hắn nhìn về phía Cố Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, ngươi đứng ở vi sư bên người tới. Ngài là tại nói đùa à? Bởi vì thời gian cooldown sớm thu hồi cái hòm thuốc Cố Tiêu Tiêu. Ngược lại tại Lạc Phi khác một bên rút ra Minh Nguyệt Kiếm, cùng Lạc Phi đứng thành cái góc chi thế. Đến tận đây, bình dân đội, ba người lấy Lạc Phi vì phía trước đột điểm. Hai bên Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên hơi kéo ra cùng Lạc Phi thành thấp hình tam giác đứng thẳng. Cái này trận hình hạ nếu như Tiêu Dao Tử công hướng Lạc Phi, thì Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên hai người tùy thời có thể theo hai bên giáp công Tiêu Dao Tử. Nếu Tiêu Dao Tử lựa chọn trước công Cố Tiêu Tiêu hoặc Long Ngạo Thiên, thì ở giữa Lạc Phi cũng có thể lập tức tiến hành giáp công. Nhưng Tiêu Dao Tử tạo thành uy hiếp, mà cái này trận hình cũng là Lạc Phi ba người hôm qua cùng một chỗ thương lượng xong. Trận này hình không chỉ có thích hợp ba người cùng nhau đối chiến một người cường địch. Nếu ba người lâm vào trùng vây, như vậy chỗ đứng lời nói cũng có thể giữa lẫn nhau chi viện, so từng người tự chiến uy lực phải lớn hơn nhiều. Không nghĩ tới ta lúc đầu thân tặng Thanh Phong, Minh Nguyệt hai kiếm, bây giờ lại muốn đối ta. Tiêu Dao Tử phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Chợt khoát tay nói, đều đi thôi, coi như ta chưa từng thu qua các ngươi tốt tự lo thân đi. Tiêu Dao trưởng môn, ngươi làm như thế, sau này còn có mặt mũi làm Tiêu Dao phái đặt chân trên giang hồ à? Mộ Dung Ngôn không nghĩ tới Tiêu Dao Tử thế mà lại làm Lạc Phi ba người đi. Lập tức bất mãn ép buộc hắn nói, muốn khiến cho Tiêu Dao Tử thay đổi chủ ý, mà Lạc Phi ba người cũng đều là sững sờ một chút. nhưng Lạc Phi vẫn cứ không hề động. Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cũng liền duy trì đề phòng tư thế. Mộ Dung bang chủ, trước mắt chúng ta không nên toàn lực đối phó Đường Môn a. Sao phải xoắn suýt tại hạ ba cái liệt đồ? Tiêu Giao Tử nói xong đưa tay chỉ một chút ngoài tường. Nghe thanh âm Đường Môn người bên ngoài giống như càng giết càng gần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.